Tận thế nhạc viên, chương 119, Tân Xuân cách đấu thi đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một năm Tân Xuân cách đấu thi đấu, trong vòng lúc dài kỳ thật đều là không cố định, một tháng. Cách nói, là tính đến trước sau khánh điển, thi đấu cụ thể sẽ kéo dài bao lâu, vẫn là quyết định bởi tại một năm nay theo bên ngoài bắt nhiều ít nữ nhân biến dị. Bội thu mấy năm đầu, có thể cầm lấy hơn mấy trăm. Cũng có không tốt lắm thời điểm, 40-50 cái liền ngừng lại. Giống năm nay dạng này, bắt chỉnh 100 cái, một ngày hai trận đấu xuống tới, đại khái sẽ tiêu hao hết 9-10 mấy nữ nhân biến dị, cứ tính toán như thế đến, cũng có thể đủ náo nhiệt thượng hơn 10 ngày. Tại toàn dân chúc mừng bầu không khí bên trong, còn không đợi cách đấu thi đấu bắt đầu, thi đấu xung quanh vật phẩm đã tại vườn địa đàng trong bắt đầu một vòng bán chạy. Nhân khí tối cao một chút các nữ tuyển thủ. Các nàng hình ảnh đã bị chế thành áp phích hoặc là vật trang sức, nhận không ít tuổi trẻ người hoan nghênh. Từng cái tuyển thủ, cùng các nàng đối thủ tư liệu phân tích đều biên soạn tiến số liệu hóa sổ tay. Mỗi cái cư dân chỉ cần một điểm bọn hắn màn sáng, liền có thể mua tra xét căn cứ số liệu sổ tay. Cùng trên TV chuyên gia Trường Thiên mệt mỏi độc phân tích, vườn địa đàng các cư dân có thể tại từng cái nữ tuyển thủ trên người đặt cược. Mà những kim này đối lúc trước mà sinh thương phẩm. Đều là tiểu đả tiểu nháo, ngược lại còn không tính là gì. Chân chính đầu to, vẫn là phải nhìn sau trận đấu. Giống hồi Sở Yến dạng này nhân khí bảng hạng nhất, nàng tiêu vốn đã sớm liền bị phú hào định ra rồi. Căn cứ khách nhân yêu cầu, mặc kệ người thời điểm chết thành cái dạng gì, thi thể đều có thể khôi phục nguyên trạng đem thi thể giải phẫu ra, lấy ra nội tạng, ăn mòn mềm tổ chức, làm làn da khô ráo về sau, tăng thêm mô hình kỹ thuật. Mỗi một cái nữ nhân biến dị bộ dáng đều được xưng tụng là sinh động như thật. Dựa vào cái này, nuôi sống không ít tiêu bản chế tác công ty. Trả không nổi tiêu bản phí tổn người, có thể cất giữ giết chết nữ nhân biến dị lúc vũ khí, trên người các nàng bị xé rách quần áo, thi đấu thu hình lại. Nói tóm lại, Tân Xuân cách đấu thi đấu, là vườn địa đàng bên trong sinh mệnh lực rất bền bỉ, thịnh đại nhất, lửa nóng nhất một hạng nghề giải trí. Chúng ta làm ưu tú nhất thượng đế chi tử, trở thành trong trần thế, đứng tại điểm cao thượng nhân loại. Chính vì vậy, chúng ta mới có thể sáng tạo ra trên thế giới này vĩ đại nhất tinh thần thịnh yến. Lâm Tam Tửu đứng tại bao con nhộng trong, yên tĩnh nghe xong bên ngoài trên TV, một giọng nam đối Tân Xuân cách đấu thi đấu một phen xem cùng giới thiệu. Nàng đứng tại không đến một mét vuông lớn bao con nhộng trong. Đi cũng không thể đi, nằm cũng không thể nằm. Túi trên vách vươn một khối gậy gỗ, lúc mệt mỏi nàng chỉ có thể đứng dựa vào ở phía trên, miễn cưỡng xem như nghỉ ngơi. Tại bên người nàng, còn có vô số cây giống nhau như đúc bao con nhộng, mỗi một cái bao con nhộng trong đều chứa một cái chói tay sau lưng hai tay nữ tuyển thủ. Đem trên cổ tay chói buộc dây thừng tấm thể hóa, là vài phút đều có thể làm được chuyện. Cầm xuống dây thừng về sau, chỉ cần đem để tay tại bao con nhộng trên. Như vậy nàng lập tức liền có thể trùng hoạch tự do trên thực tế. Chỉ cần là một cái tay sờ được chỉnh thể, trọng lượng lại không cao hơn một tấn, trên đời này liền không có bất kỳ vật gì có thể vây khốn nàng. Thế nhưng là Lâm Tam Tửu không có động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đấu thi đấu đấu trường đề phòng cực kỳ xâm nghiêm, là nàng đến nay không có hành động thiếu suy nghĩ một nguyên nhân tính ra hàng trăm vũ trang binh, cầm trong tay vũ khí. Thẳng tắp đứng tại các ngõ ngách trong. Trên trần nhà treo vô số cây đen nhánh họng pháo, đều nhắm ngay bao con nhộng khu vực cùng đấu trường. Có thể tưởng tượng, chỉ muốn tiến hóa người hơi có dị động, những này vũ lực tuyệt sẽ không do dự một cái chớp mắt. Tổng cộng 100 cái bao con nhộng, đều được trưng bày tại một cái cự đại hình bầu dục đấu trường đằng sau, ở giữa từ hợp kim chế lan can cho tách rời ra. Đấu trường một bên khác, là từng loạt, cầu thang thức lên cao người xem mồi vào, phóng tầm mắt nhìn tới, nói ít cũng có thể chứa đựng gần vạn người. Hôm nay là thi đấu ngày đầu tiên, Tư rất không nhận chú ý một nhóm nữ tuyển thủ trèo lên trận đấu, bởi vậy phiếu bán được cũng khó nhất một loạt thật dài người xem mồi vào trên, chỉ thưa thớt mà ngồi xuống 3-5 người, toàn bộ đấu trường cộng lại, bán đi chỗ ngồi vẫn chưa tới một nửa. Không riêng gì hôm nay đầu mấy ngày phiếu, luôn luôn bán bất động. Hoặc là bị công ty mua được làm ngày Tết phúc lợi cấp cho, hoặc là thành một cái không thế nào quý giá quà kỷ niệm. Qua ngày thứ ba về sau, giá vé liền sẽ lấy gấp đôi tốc độ thẳng tắp tiêu thăng, đến cuối cùng hai ngày lúc. dù cho nện xuống trọng kim, cũng là một phiếu khó cầu. Người ít là chuyện trong dự liệu, chỉ là gọi Lâm Tam Tửu cảm thấy có chút kỳ quái là, tất cả khán giả người đều mặc một bộ đồng phục liền mũ trường bào, từ đầu đến chân đều che đến nghiêm nghiêm thật thật, liền mặt đều không lộ, người người đều mang theo một cái trong suốt kính mắt. Đây là vì cái gì? Nghi ngờ của nàng cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì giữa sân lúc này vừa vặn vang lên thanh âm của nam MC. Các vị thân ái người xem các bằng hữu, chúc đại gia tân niên vui sướng. Hoan nghênh đi vào chúng ta Tân Xuân Cách Đấu thi đấu trận đầu. Chúng ta thành tâm cầu nguyện tại quan sát hoàn thành vòng đấu về sau, các vị có thể hài lòng mà về. Hiện tại, chúng ta sắp mời hai bên tuyển thủ ra sân. Tại bọn hắn ra trận trước đó, xin mọi người kiểm tra một chút chính mình quần áo phòng phóng xạ, phải chăng mặc hoàn chỉnh. Lâm Tam Tửu lập tức nhào tới bao con nhộng một bên, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân người xem cúi đầu chỉnh lý quần áo. Là, trên cơ bản tất cả đối chiến hai bên đều là từ bên ngoài bắt trở lại, trên người vẫn có lưu lại phóng xạ. Nơi này cư dân đều rất tiếc mệnh, năm con bao con nhộng hướng đấu trường phương hướng chậm rãi chợt bắt đầu chuyển động, Lâm Tam Tửu sững sờ, nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện thì ra cái này 100 con bao con nhộng đều xếp tại một đầu thanh trượt trên. Theo thanh trượt, bao con nhộng liền tự động đem đám tuyển thủ đưa vào trận. Ba, một chút, bao con nhộng cửa đồng thời đều mở ra. Qua nửa ngày, mới có người nơm nớp, lo sợ đưa đầu ra nhìn quanh một cái tiếp một cái. Theo bao con nhộng trong chậm rãi đi ra mấy cái sắc mặt tái nhợt nữ tuyển thủ, trên người lại là đã không có trói buộc dây thừng. Dù cho có không muốn theo bao con nhộng trong ra tới người, vườn địa đàng cũng rất có biện pháp, một trận điện giật sau. Một cái tuyển thủ liền toàn thân sụi lơ thành một đoàn, run rẩy theo bao con nhộng trong rơi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện giật đại khái 10 phần mãnh liệt, bởi vì nàng ngã trên mặt đất nửa ngày đều dậy không nổi thân, sắc mặt xanh trắng, thế nhưng bất động. Một màn này, hiển nhiên là làm cho đằng sau 95 nữ nhân nhìn, vì chính là giết gà dọa khỉ. Chết hay sống không cần lo, 5 người vừa rơi xuống đất. Bao con nhộng liền lập tức tuột xuống trận. Nữ tuyển thủ phương diện đã ra trận, không biết các nàng hôm nay mặt đúng là đối thủ như thế nào đâu. Người chủ trì nhiệt liệt điệu cùng một chỗ, trên khán đài cũng vang lên thưa thớt một trận hô ứng. Phương xa trên màn hình lớn, lóe lên mấy tổ nữ tuyển thủ đặc tả ống kính. Các nàng trên mặt mỗi người biểu tình chiếu vào Lâm Tam Tửu trong mắt, lại bảo nàng có chút không dám coi lại, lập tức thõng xuống con mắt. Nữ tuyển thủ đối diện chậm rãi lái tới một chiếc màu đen đặc xe chở tù. Xe chở tù toàn thân đều là từ nặng nề thép sắt chế tạo, kỹ càng đến không có một tia khe hở, xem ra phân lượng chí ít cũng có 5-6 tấn. Nhưng mà nặng nề như vậy một chiếc bọc thép xe chở tù, nửa bộ phận trên lại đang không ngừng có chút phát run, tựa hồ chính bị bên trong thứ gì đụng đến lắc tới lắc lui. Các nữ tuyển thủ thấy tình cảnh này, sắc mặt không khỏi đều trắng. Gặp xe chở tù ngừng lại, không biết thân ở nơi nào người chủ trì mở miệng, ngữ khí cao mà vui sướng. Tốt, hiện tại cho mời chúng ta ứng chiến phương. Lâm Tam Tửu nín thở, con mắt không nháy mắt nhìn xem xe chở tù môn. Nàng đi vào vườn địa đàng cái này tận thế thế giới về sau, không sai biệt lắm cũng có một tuần lễ. Cái này một tuần lễ đến phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều, lại bảo nàng hoàn mỹ suy nghĩ một sự kiện tại vườn địa đàng trong, vì cái gì không có đọa lạc trùng. Coi như năm đó nhóm đầu tiên đọa lạc trùng đều chết hết, cũng hẳn là có sau tới. Giống Lâm Tam Tửu đồng dạng không cách nào tạo ra năng lực kháng phóng xạ tiến hóa người mới đúng, không nên một cái đọa lạc trùng cũng nhìn không thấy. Từ sau cửa, vươn một đầu tái nhợt, tứ chi, nội dung chiếu lại, trông rõ ràng không có nhìn thấy chúng nó. Nhưng là bây giờ, những này một bộ Lâm Tam Tửu chỉ có thể nghĩ đến cái này lượng từ toàn thân không có lông tóc, hình thái vặn vẹo thân thể. Lắc lắc ung dung đi xuống xe chở tù. Chúng nói chúng nó là nhân thể, còn muốn dựa vào một điểm sức tưởng tượng mới được. Chí ít nàng đi qua từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế dị dạng. Người, mỗi cái đọa lạc trùng nhiễu sóng bộ vị đều không giống nhau. Có một cái đầu bộ 2/3 đều bị một đôi huyết hồng mắt kép chiếm cứ. Có một cái chỉnh thân thể bày biện ra bánh quai trèo tư thái, trải rộng bướu thịt, tìm không thấy chỗ nào là mặt. Bọn chúng duy nhất điểm giống nhau chính là nhìn chằm chằm nữ tuyển thủ không thả hai mắt, cùng không ngừng run run lỗ mũi, nếu có người có thể nhìn ra ở đâu là con mắt cái mũi. Thân thể siêu siêu vẹo vẹo đọa lạc trùng nhóm, một cái tiếp một cái theo trong tù xa đi xuống, nhân số càng ngày càng nhiều, 8 cái, 9 cái, 10 cái. Vẫn không có đi xong, tại các nữ tuyển thủ càng ngày càng khó coi sắc mặt trong, hết thảy đi ra gần 30 đọa lạc trùng. Mọi người đều biết, nữ nhân biến dị nhóm trên thân, đều đã bị phun ra dẫn dụ tề. Người chủ trì thao thao bất tuyệt giảng giải âm thanh, vần quanh cách đấu trường vang lên, chữ câu đều rõ ràng, không có chút nào tạp âm đưa vào Lâm Tam Tửu trong lỗ tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời chúng ta cũng cẩn thận kiểm tra qua, tịch thu trên người các nàng mang theo sở hữu đạo cụ. Chính như đi qua đồng giảng, ngài sẽ mắt thấy một trận công chính mà đặc sắc thi đấu. Chúng ta Tân Xuân cách đấu thi đấu, hỗn hợp trăm năm trước một chút được xưng là bóng đá, bóng rổ, chờ đối kháng thức vận động tinh hoa. Có thể nói, cách đấu thi đấu tại bọn chúng cơ sở bên trên tiến hành không tầm thường cải tiến. Úc, không nghĩ tới số 7 tuyển thủ phản ứng đầu tiên là chạy trốn a, xem ra năng lực của nàng cũng không có được thực chiến giá trị. Ha ha, tốc độ ngược lại là rất nhanh, cố lên a, đuổi kịp nàng. Chúng ta lại đến xem mặt khác mấy vị tình huống, có hai cái người biến dị đã lâm vào thật mạnh trong vòng vây, cơ hồ liền bóng dáng của các nàng đều rất khó nhìn thấy. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, không biết các ngươi có thể thấy được sao? À, đây chính là gọi người mừng rỡ đâu, số 32 lại có thể giống thạch sùng đồng dạng, gãy chi trùng sinh. À, bất quá đọa lạc trùng lập tức liền lại đuổi theo. Xương sống, kia là xương sống mang theo một khối lớn phía sau lưng bị vồ xuống đến rồi. Xương cột sống còn hoàn chỉnh, à, còn đang nhảy na. Người xem tiếng hô 10 phần nhiệt liệt. Thật không hổ là trải qua chúng ta phòng thí nghiệm từng cường hóa chủng loại. Số 26 tuyển thủ vậy mà một đầu hướng khán đài phóng đi, bị hàng rào điện đánh siêu. Đấu trường duy trì nhân viên, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, thu thập còn sót lại huyết nhục. Mắt thấy thi đấu còn không có qua một nửa, 5 cái tuyển thủ đã chết được còn lại 2 cái. Giảng giải nửa ngày người chủ trì hướng cái ghế sau khẽ nghiêng, nhấp một miếng trà, cái này mới có chút không vừa ý chép miệng một cái. Trước mấy trận không có nhà tài trợ, quả nhiên không có tí sức lực nào. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn rượu nếp tử hồng bao, cảm ơn thuần huyết móc tây du phấn hồng. Vội vàng đổi ra hôm nay đổi mới, ngày mai đổi mới vô vọng. Ta đi rồi, danh viện đi làm phù dâu á, uổng phí, cách chương.